Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125. Một loại có thể luyện hóa thế gian vạn vật đồ vật. Chẳng qua là, lão tổ, thực lực của ta không đủ. Giống như không thể, ngươi đều không có dùng sức số lượng. Làm sao biết thực lực không đủ? Ngạch, nàng đây không phải dùng niệm lực sao? Vân Hoàng ca nao nao. Sau đó nàng bỗng nhiên nhớ tới, lão tổ theo như lời lực lượng, hẳn là huyền lực, đối a, nàng làm sao lại không thể đem huyền lực đặt ở niệm lực phía trên, mượn này thử xem có thể hay không đánh ra phù kết. Nghĩ được như vậy, Vân Hoàng ca lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó nàng hít sâu một hơi, điều động trong cơ thể huyền lực, tập trung ở trên song trưng, lần nữa đánh ra phù kết. Lúc này đây, phù kết hào quang đúng là màu trắng, thành công, Vân Hoàng ca trong mắt tràn ra một mảnh cuồng hỉ. Nàng hai tay đẩy, phù kết càng biến càng lớn, rơi tại chỉ trên mặt. Phù kết hào quang, bao trùm ở toàn bộ chỉ mặt, đem dưới mặt đất hồng mang, hấp đi lên. Một giây sau, Vân Hoàng ca liền chứng kiến, một viên mạo hiểm hỏa diễm màu đỏ hạt châu, theo đáy ao vụt mà thoáng một phát chui ra. Hạt châu kia chu toàn thân mạo hiểm nóng hổi hỏa diễm nóng rực. Vừa lên đến liền mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ muốn tránh thoát phù kết khống chế. Nha đầu, ngươi đây là ý định luyện hóa hỏa huyền châu. Lão tổ giật mình nói, trừ lần đó ra, chúng ta không có biện pháp khác. Nếu là có những biện pháp khác, nàng cũng không trở thành mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi luyện hóa hỏa huyền châu. Cái này quá nguy hiểm. Lão tổ thanh âm, có chút run rẩy. Vân Hoàng ca nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành thiết bản, sao miếng sắt. Nói thật ra, nàng đương nhiên biết rõ nguy hiểm ở đi thế, nhưng là, mặc dù nguy hiểm cũng tốt hơn ở chỗ này chờ chết đi. Mặc kệ như thế nào, cũng nên thử một lần. Vân Hoàng ca trầm mặt, hai tay động tác, càng lúc càng nhanh, phù kết hào quang trở nên cường thịnh, chu toàn thân hào quang trở nên chướng mắt. Đem xung quanh theo sáng như ban ngày, vốn là có chút lờ mờ trong sơn động, lập tức trở nên một mảnh sáng ngời. Tại phù kết màu trắng hào quang hạ, hỏa huyền châu trên người hồng mang cũng trở nên chướng mắt, tựa hồ tại hết sức toàn lực đột phá phù kết gông cùm xiềng xích. Rầm rầm rầm mani, hỏa huyền châu liên tục đụng chạm lấy phù kết kết giới mặt, phát ra từng tiếng chói tai tiếng va đập, mỗi lần một tiếng, nghe được đầu người ra run lên. Hỏa huyền châu dãy giụa, đã tạo thành luyện hóa ấn biến yếu. Hơn nữa, Vân Hoàng ca lần thứ nhất sử dụng nửa sách luyện hóa ấn, hiệu quả vốn cũng không tốt. Hỏa huyền châu mỗi một lần va chạm, thật giống như xuyên thấu qua kết giới, đụng vào Vân Hoàng ca trên người. Phúc, Vân Hoàng ca mạnh mà nhổ ra một ngụm máu tươi. Trong lục phủ ngũ tạng tựa hồ có một đoàn hỏa diễm, đang tại hung mạnh thiêu đốt lên. Cháy sạch trong cơ thể nàng một hồi rời sông lấp biển kịch liệt đau nhức. Chết tiệt, cái kia nửa sách trên sách. Không phải nói, nhưng phàm là tu luyện giả, đều có thể tu hành luyện hóa ấn ư. Vì cái gì không nói cho nàng, luyện hóa ấn sẽ bởi vì địch ta thực lực của hai bên chênh lệch sinh ra cắn trả. Dựa vào, cái này cũng không ghi lại. Quả thực là chỗ hiểm người chết tiết tấu. Quả nhiên, nửa sách sách, và vân vân. Chính là không đáng tin cậy. Vân Hoàng ca nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, cố nén trong cơ thể cuồn cuộn đau đớn, tiếp tục tạo áp lực. Lão tổ đối này bất lực, chỉ có thể ở càn khôn trạc ở bên trong một bên đang xem cuộc chiến, một bên lo lắng Vân Hoàng ca tình huống. Long cong, long cong, long cong, hỏa huyền châu như trước mãnh liệt dãy giụa, không ngừng đụng chạm lấy kết giới tầng. Theo nó va chạm số lần trở nên càng ngày càng nhiều. Kết giới tầng trở nên bạc nhược yếu cây monster đột nhiên. Kết giới tầng nứt ra một cái lỗ hổng nhỏ. Nóng rực đến có thể đem người nướng chín sóng nhiệt. Trong khoảnh khắc theo cái kia lỗ hổng đập vào mặt, trong sơn động độ ấm lập tức cất cao. Vân Hoàng ca cảm nhận được vẻ này mãnh liệt nóng rực cảm giác. Trong cơ thể bên ngoài hỏa diễm tựa hồ tại giúp nhau chiếu rọi. Hết chương.